Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, Minh Quạc. Hỗn độn sơn mạch chẳng những có hỗn độn khí phun trào, càng nhiều hơn chính là âm trầm khủng bố. Nguyệt Trung Thu còn là lần đầu tiên đến chỗ như vậy, phảng phất đến 18 tầng địa ngục một dạng. Lạnh lẽo gió rét thấu xương làm cho người run rẩy. Hai người không ngừng tiến lên, nhìn chăm chú lên chung quanh nhất cử nhất động. Oanh, trong lúc đó, một tia chớp vàng ống bổ vào lão hắc trên thân. Hắn giống như là tiềm phục tại chung quanh của ngươi, lúc nào cũng có thể sẽ cho ngươi một đòn, căn bản là không có cách tránh né. Lão hắc thử nhe răng, Khôi Vĩ Thánh Khu đều không tự kìm hãm được lắc lư mấy lần. Nguyệt Trung Thu giật mình, loại này thiểm điện rất mạnh, so hắn thiên kiếp còn phải mạnh hơn một bậc, liền xem như hắn gặp gỡ, cũng phải có ăn chút khổ sở. Nơi này pháp trận lại còn không bị đều bị ma diệt, còn sót lại bộ phận, chủ quan rồi. Lão hắc mở miệng, ngay sau đó đổi lộ tuyến, mang theo Nguyệt Trung Thu ở mênh mông nguyên lành địa phương ngoặt phải rẽ trái. Trách không được người bình thường tiến đến hữu tử vô sinh. Mạnh mẽ như vậy pháp trận, người bình thường đã sớm chết oan chết uổng. Nguyệt Trung Thu kinh nghi bất định nhìn xem bốn phía. May mắn, đây là lão hắc dẫn đường. Mặc dù chỉ có tuyệt thế cường giả thực lực, nhưng lại có xa xa vượt qua tuyệt thế cường giả kiến thức cùng cảm giác lực. Không chỉ như thế, phía trước khả năng càng đáng sợ hơn. Lão hắc ít có nghiêm túc, con người sâu thẳm nhìn phía sơn mạch chỗ sâu. Hoa, một tiếng gáy gọi như là lệ quỷ yếu thảm, đột ngột cùng kinh dị cùng tồn tại. Nguyệt Trung Thu giật nảy mình run lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, ẩn ẩn có thể thấy được một mực thân ảnh màu đen chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, làm sao còn có sinh linh? Nguyệt Trung Thu không hiểu, khiếp sợ hỏi, cái kia không tính vật sống là Minh Quạc, từ tử khí ngưng tụ mà thành, con đường phía trước chỉ sợ sẽ không yên tĩnh. Lão hắc nhíu mày, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy chợt lóe lên thân ảnh màu đen. Trầm giọng nói xong, Minh Quả, Nguyệt Trung Thu nói nhỏ, Minh Quả là vật gì hắn không biết, nhưng dân gian một mực lưu truyền Ô Nha là vật bất tường, đại biểu cho tai nạn, cái này Minh Quả chắc hẳn cũng chẳng tốt đẹp gì. Hai người một đường hướng về phía trước, cảm giác oán linh chi khí cường thịnh hơn. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, muốn đem hai người đè ép thành hư vô. Đến nơi này, Nguyệt Trung Thu không thể không chậm rãi vận chuyển hỗn độn thể, đến ma diệt những cái này vô khổng bất nhập oán linh chi khí. Hỗn độn sơn mạch không hổ là đệ nhất tuyệt địa, muốn là không cẩn thận một điểm, không có thực lực mạnh mẽ, tùy thời chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn dám chắc chắn, muốn là người bình thường đi đến nơi này, sợ rằng sẽ lập tức bỏ mình, bị oán linh chi khí ăn mòn thần hồn. Hai người dần dần từng bước đi đến, càng lúc càng thâm nhập. Phía trước đại phong san sát, mỗi một tòa đều cao hơn 30 trượng, khắp nơi trụi lủi, từ xa nhìn lại, vậy liền giống như là một đám viễn cổ cự nhân đứng sừng sững ở chỗ đó. Đỉnh thiên lập địa, phi thường dọa người, đó là, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu hít sâu một hơi, vận chuyển luân hồi yêu đồng mới nhìn rõ, từng tòa đại phong phía trên, lại có hắc sắc vật thể đang chậm rãi di động. Minh quả, đếm không hết minh quả, liền lão hắc đều kinh hãi, loại tràng diện này quá kinh người, mấy chục gần trăm tòa đại phong phía trên đó đứng đầy đen thui minh quả. Khí tượng làm người ta sợ hãi. Hoa, từng tiếng gáy gọi, giống như là xé rách địa phủ mà đến. Thê lương oán giận, Minh Quạc mặc dù không tính là cường đại, nhưng đều có vô tận tử khí ngưng tụ mà thành. Không có đau đớn cảm giác, Một khi phát động công kích, chính là không chết không thôi tràng diện. Chủ yếu nhất là, số lượng này quá dọa người. Chí ít ở 100 vạn chỉ trở lên. Nếu là tập thể công kích, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta đường vòng đi. Lão Hắc có chút do dự. Hắn hiện tại không còn năm đó dũng. Một khi nhận trùng kích, hắn thân thể có lẽ sẽ không việc gì. Nhưng Nguyệt Trung Thu liền phiền toái. Bá, đồng loạt một tiếng, vô số đạo hồng mang chỉ hướng hai người. Oanh, ngay trong nháy mắt này, Nguyệt Trung Thu hai người thân ở không gian nặng nề gấp mấy vạn. Giống như là lưng đeo vài tòa núi lớn một dạng. Mà kinh khủng nhất là một loại khí tức tử vong nồng nặc bao phủ hai người. Lạnh lẽo thấu xương, bị người không rét mà run. Hơn 1 triệu con minh quả giống như là chiếm được chỉ lệnh đồng dạng. Đồng loạt nhìn sang, cái kia vô số hồng mang. Chính là bọn chúng cái kia băng lãnh vô tình con người phát ra. Đi, Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng. Thân thể trong nháy mắt lướt ngang. Hoa, liền ở hai người thân hình vừa động nháy mắt. Một đạo gáy tiếng kêu vang vọng hỗn độn sơn mạch. Chấn động cả tòa sơn mạch đều đang lạnh rung lay động. Chỉ một thoáng, trên bầu trời tối như mực một mảnh. Hư không toàn bộ bị xuyên thủng. Những cái này minh quả không sợ chết vọt lên. Giống như là mây đen che đỉnh một dạng. Một màn này khủng bố vô biên. Không nói đến bọn chúng lực sát thương. Chính là cái này khổng lồ số lượng. Cùng một chỗ đụng tới. Đều không phải người bình thường có thể thừa nhận. Giết, Nguyệt Trung Thu cùng Lão Hắc Phi thường quyết đoán. Cái này đã tránh cũng không thể tránh. Chỉ có vọt thẳng đi qua. Tự tìm cái chết, chỉ thấy. Lão Hắc há miệng hét to một tiếng. Như thái cổ đại ma trùng sinh. Ma vân cuồn cuộn. Quét sạch mà ra, bành, trên bầu trời, minh quả không ngừng nổ nát vụn, không cách nào chống cự cái này đáng sợ ma vân. Nhưng, về số lượng ưu thế, thật sự là dọa người, bọn chúng không có tư tưởng, nhìn thấy vật sống liền muốn chụp mồi. Đây là nguyên thủy nhất phản ứng. Ông, trong chớp nhoáng này, Nguyệt Trung Thu đem thực lực phát huy đến cực hạn. Phía sau 10 vòng mặt trời bay lên, tử sắc hỏa diễm lao nhanh, chỉ một thoáng bao trùm mấy ngàn trượng phạm vi. Loại này lực sát thương kinh người đến cực điểm, ở chí tôn đế mạch gia trì phía dưới, càng là không gì không phá, thiêu hủy tất cả, tím xanh hai đạo luân hồi kiếp quang bắn ra, như khai thiên chi quang phun ra nuốt vào, dị tượng kinh người. Giống như là đang khai thiên tích địa, 108 cái động thiên đều mở, đầy trời tử kim sắc nham tương như trên trời rơi xuống lớn thác nước một dạng trào lên. Như muốn đem này hỗn độn sơn mạch trở thành một tôn thiên địa đại hồng lô. Hoa, dù là dạng này, vẫn có minh quả đánh tới phụ cận, há miệng vừa gọi, liên miên tử vong khí tức nghiền ép mà đến. Muốn đem Nguyệt Trung Thu hai người ăn mòn chí tử. Đó là cái gì? Nguyệt Trung Thu nhìn thấy một đám minh quả chừng hàng vạn con hợp lực cầm lên một khối hình tròn to lớn vật thể. Trên đó lấp lóe cái này yêu dị lục quang. Mà cái này hình tròn vật thể chẳng những chặn lại hắn kinh khủng hỏa diễm, tự liền luân hồi kiếp quang đều tạm thời chặn lại. Băng, hình tròn vật thể trực tiếp vào đầu rơi xuống phía dưới. Làm hỗn độn sơn mạch đều chấn động một cái. Nặng hơn 100 vạn cân. Mà cái kia hàng vạn con minh quả. Ở không có hình tròn vật thể bảo vệ phía dưới. Trực tiếp sụp đổ. Trở thành từng mảnh hắc sắc tử khí phiêu tán ở trong hư không. Xương đầu, Nguyệt Trung Thu thấy rõ hình tròn vật thể về sau. Lập tức hoảng sợ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.